Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, nghìn năm, thật lớn thực nhân ngư thủ lĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đang quan sát một phen sau, chính là cười lạnh nói, thật lâu chưa có tới nhân loại, người trình độ tại làm sao nhiều đến đây người khảo nghiệm trong, trình độ xem như là cũng được, ngu xuẩn nhân loại. Giết ta nhiều thủ hạ như vậy, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Cùng trước đó nhóm kia cũng thế. Sau đó thân thể phun ra vô số đạo cột nước, cấp tốc đi Lâm Hiên bên này bắn tới. Vô luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều so với trước kia những thứ kia tiểu thực nhân ngư phải mạnh hơn quá nhiều. Dày đặc đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Lâm Hiên trong lòng rùng mình. Từ nơi này thực nhân ngư thủ lĩnh trong lời nói liền cân nhắc xuất không ít thứ. Xem trước khi tới thôi chắc là chính xác. Trước tới tham gia khảo nghiệm nhân số rất nhiều. Hơn nữa hiện tại không có chấm dứt. Không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Xem ra số lượng không phải ít. Chỉ cửa ải này liền kẹp lại không ít người. Lâm Hiên không có dư thừa lời thừa. Đối phương sát khí cực kỳ cường thịnh. Đây hoàn toàn là tràn ngập oán khí. Một loại đối với trước tới tham gia khảo nghiệm người oán khí. Phải nói là oán khí rời đi. Cái này thực nhân ngư thủ lĩnh sợ là được thần tôn cho vồ vào đến. Vẫn còn không cách nào chạy khỏi nơi này. Lâu ngày liền tràn ngập phẫn nộ oán khí. Chết! Lâm Hiên một hơi thở liền bộc phát ra tối cường lực lượng. Tam đại pháp tắc chi lực trong nháy mắt dẫn bạo. Kim chi pháp tắc, võ ý pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Tam đại pháp tắc chi lực điên cuồng cùng cộng lại, toàn bộ ngưng tụ ở một điểm. Cấp tốc phong tốc độ, kim kiên cố vô cùng, võ ý cương mãnh, tam trọng cùng cộng lại sau đó. Phối hợp hỗn nguyên chi lực vận chuyển, lực lượng lập tức liền đề thăng mấy lần. Chấn thiên, vẫn là hắn một chiêu mạnh nhất, đang điên cuồng đập một cái phía dưới. Bắn tới cột nước đều bị áp trở lại, thực nhân ngư thủ lĩnh chừng lớn cá con mắt. Nó không nghĩ tới Lâm Hiên công kích biết mạnh mẽ như vậy. Uy lực này đã xào xuất nó sở chứ cái phạm vi chịu đựng. Cơ hồ là trong chớp mắt liền nện ở trên người nó. Ầm ầm một tiếng, thực nhân ngư thủ lĩnh được đánh bay ra ngoài. Nhưng bá đạo này công kích, không chút nào ở trên người nó lưu lại nửa điểm vết thương. Thực nhân ngư thủ lĩnh vô cùng kinh ngạc Lâm Hiên công kích. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc bản thân uy lực không có đối với thực nhân ngư thủ lĩnh. Tạo thành nửa điểm thương tổn. Cái này trình độ cứng cáp. Để cho bàn tay hắn đều cảm giác được có vài phần tê dại. Cái này trình độ cứng cáp đều có thể nói luân hồi cấp thượng phẩm tầng thứ chứ. Yêu tộc phòng ngự vốn là không yếu. Nhưng linh thần kỳ nếu đều hữu giá chủng độ cứng nói. Người tu luyện kia cũng không cần sống. Đi. Lâm Hiên hoàn toàn không ham chiến. Hắn hiểu rõ tiếp tục như vậy theo chân nó hao tổn nữa. Là không có ý nghĩa gì. Lúc này vận chuyển lên phong chi pháp tắc. Thân thể cuồn cuộn nổi lên một trận gió. Mang cùng với chính mình đã qua vừa bay qua. Tốc độ lần thứ hai có tăng lên. Hắn bây giờ là phân thân. Cho nên không thể vận chuyển thượng cổ phượng hoàng huyết mạch. Cho nên phương diện tốc độ vẫn là có chỗ không bằng. Huyết mạch chi lực chỉ bản tôn mới có. Ở phân thân là không có năng lực này. Nếu liền điểm ấy đều có nói. Vậy thì thật là nghịch thiên. Căn bản là giống nhau như đúc bản tôn. Thật đáng tiếc trên thế giới không có thập toàn thập mỹ đồ đạc. Cho nên hắn ở chỗ này lớn nhất dựa vào chính là pháp tắc chi lực. Còn như bản tôn rất nhiều lực lượng là không cách nào bộc phát ra. Bất quá ít nhất đều có bản tôn 8-9 thành uy lực. Dù sao từ tu vi phía trên hơi chút bù đắp điểm ấy chỗ trống. Vô liêm sỉ, chớ đi, thực nhân ngư thủ lĩnh chứng kiến Lâm Hiên chạy qua lúc. Nhanh chóng liền đuổi theo, tốc độ lại chỉ là cùng Lâm Hiên ngang hàng. Gọi ta là không được cũng không đi à, khi ta ngốc sao, Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Lấy cực nhanh tốc độ tiến vào mặt khác cái đảo nhỏ trong. Tài mới vừa tiến vào đảo này trong. Lâm Hiên cũng cảm giác được sát khí không có. Hắn quay đầu nhìn lại lúc. Chứng kiến thực nhân ngư thủ lĩnh không đuổi theo nữa. Nhìn Lâm Hiên cả giận nói. có bản lĩnh sẽ trở lại, tiếp tục cùng ta đại chiến mấy hiệp. Trừ trốn ở ngoài, ngươi còn có bản lãnh gì? Vậy ngươi có bản lĩnh đi vào. Lâm Hiên nhàn nhạt trở về một câu. Thực nhân ngư thủ lĩnh thở hổn hển nói. Nếu không phải là ta tu vi bị áp chế ở các ngươi những thứ này ngu xuẩn nhân loại, cho rằng có khả năng từ nơi này thông qua. Lâm Hiên trong mắt hơi híp, cơ bản phía trên lại nghiệm chứng điểm ý nghĩ của mình. Sau đó dò hỏi, ngươi là được ai giam giữ ở chỗ này? Còn có thể là ai? Còn không phải là các ngươi những người tu luyện này, đem chúng ta cầm cố ở chỗ này. Vĩnh cửu còn lâu mới có thể rời đi nơi này. Thực nhân ngư thủ lĩnh cả giận nói. Hận không thể đem các ngươi từng cái cho sát quang. Ăn sạch. A, gắt gao chết. Cầm cố ngươi là thần tôn sao? Nơi này chính là thần tôn truyền thừa điểm. Lâm Hiên tiếp tục dò hỏi. Xem ra ngươi căn bản không hiểu rõ nơi này là địa phương nào. Ha, yên tâm đi. Chỉ bằng ngươi thực lực này, đời này đều ra không được. Cùng những thứ ngu xuẩn kia cũng thế. Thực nhân ngư thủ lĩnh cười to nói. Nói cho ngươi hay, nơi này chính là thần tôn truyền thừa điểm. Nhưng cái này truyền thừa há là tốt như vậy thu được. Từng ấy năm tới nay như vậy, có thể từ nơi này đi ra ngoài tài ba người. Ngươi cảm giác mình có thể đi ra ngoài. Ba người, Lâm Hiên ngẩn ra, cái này truyền thừa có phải hay không quá khó khăn mà. Hắn không biết có ít người đi vào, nhưng nhân số phần nhiều là khẳng định, tỉ như bên ngoài hơn 1000 cái sơn động, cũng không có nghĩa là chỉ hơn 1000 người đi vào. Có vài người đi vào trực tiếp liền giết tới, giống như là Lâm Hiên loại này. Một loại khác chính là trực tiếp đợi ở bên ngoài trong động khẩu. Bản thân liền chẳng muốn mở ra, cửa ải này độ khó cũng không nhỏ, nếu không phải là hắn nắm giữ tam đại võ y pháp tác. Thật đúng là phải ở thứ nhất đảo nhỏ nơi đó tu luyện một chút, mới dám tiếp tục xong. Là, thật tốt hưởng thụ đi. Thực nhân ngư thủ lĩnh cười lạnh một tiếng sau, chính là không để ý tới nữa hắn, chậm rãi chìm vào dưới đáy biển, không xuất hiện nữa. Ở thực nhân ngư thủ lĩnh sau khi rời đi, Lâm Hiên trầm mặc chỉ chốc lát, chính là xoay người đi tòa hòn đảo này đi tới. Ra không được liền ra không được đi. Ngược lại đây là phân thân, từ từ sẽ đến là được. Hắn cũng không tính qua một lần tính thông qua truyền thừa. Ban đầu thần tôn lưu lại truyền thừa liền không đơn giản. Nếu tùy tùy tiện tiện là có thể thu được nói, không khỏi cũng quá đơn giản. Là người mới đến, kèm theo một tiếng kinh hỉ tiếng gào, đem Lâm Hiên từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài, ngẩng đầu nhìn qua. Phát giác có 4 người từ trên ngọn núi bay xuống. Điều này làm cho Lâm Hiên cảm thấy vài phần vô cùng kinh ngạc. Không có nghĩ tới đây còn có người còn sống. 4 người này tu vi đều không yếu. Đều đạt được linh thần kỳ 6-7 tầng trình độ. Chứng kiến Lâm Hiên lúc đều vẻ mặt kinh hỉ. Vị đạo hữu này, ngươi là mới vừa đi vào sao? Một người trong đó vội vàng dò hỏi. Là, ta là mới vừa từ phía trên đi xuống. Không biết có vấn đề gì sao? Lâm Hiên không có từ trên người bọn họ cảm giác được sát khí. Cảm giác được càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Chúng ta muốn biết bên ngoài tình huống. Có thể nói cho chúng ta biết tình huống sao? Chúng ta đã tại nơi này đợi hơn 1000 năm. Một người trong đó nói ra. Các ngươi đều ở chỗ này đợi hơn 1000 năm. Cũng không cách nào đi ra ngoài. Lâm Hiên kinh ngạc không thôi. Hắn trước mắt mới chỉ sống thời gian bất quá 30 năm. Những người này lại ở chỗ này đợi 1000 năm. Với hàm ý cái này truyền thừa điểm 1000 năm trước đó mà bắt đầu. Thậm chí càng lâu trước đây. Xem ra cái này độ khó thật không nhỏ a. Trừ bọn họ bên ngoài. Không biết còn có những người khác tại như vậy. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.